Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344. Ba chiêu, hắn thật sự để cho Ti Không Băng ba chiêu. Ba chiêu hạ xuống, nhưng là không mất một sợi tóc, chỉ là một tay, không thể lay động, khiến người ta tuyệt vọng. Làm sao có khả năng? Vô số người sợ hãi nói. Ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người, gương mặt run rẩy nhiên, không cách nào tin tưởng. Ti Không Băng, Thái Huyền Vương chiêu, thậm chí còn toàn bộ thương nguyên thế giới cao nhất thiên tài. Ba chiêu, liền để một người này lùi một bước đều không làm được. Hắn rốt cuộc là ai? Yên tâm, sư tôn nhắc nhở qua ta, phải cực kỳ đối xử ngươi, không thể đánh chết. Gần chết liền có thể. Diệp Linh nói rằng, trên mặt dắt một vệt nụ cười nhàn nhạt, làm cho Ti Không Băng vẻ mặt run lên, càng là không tự chủ được lui một bước. Chu vi một đám người cũng là ánh mắt ngưng lại. Diệp Linh nhìn Ti Không Băng, hơi giơ tay, một mảnh không khí đều là cứng lại. Một cái tay trên phảng phất nâng một ngọn núi, dắt sức mạnh kinh khủng, phải đem một mảnh thế giới đều ép sụp. Đòn đánh này đã siêu việt thiên vũ cực hạn. Đây là thuộc về tôn giả lực lượng. Hắn là tôn giả. Tôn giả. Vô số người ngơ ngác. Ti Không Băng đều là vẻ mặt biến đổi. Trong lúc mơ hồ, lại nghĩ tới mười mấy năm trước 20 dặm vào cung trên đường Diệp Linh. Vào lúc ấy Diệp Linh chỉ là thiên vũ lục trọng. Có điều thời gian mười mấy năm, hắn thì đã đột phá đến đạo võ cảnh giới. Làm sao có khả năng? Hắn đã ở trên trời võ đỉnh cao dừng lại gần 20 năm, vẫn không cách nào nhập đạo. Mà hắn, từ thiên vũ lục trọng đến thiên vũ đỉnh cao, lại từ thiên vũ đỉnh cao đạo võ, cũng chỉ là bỏ ra thời gian mười mấy năm. Làm sao có khả năng? Ti Không Băng nhìn Diệp Linh, một mảnh thất thần. Biểu hiện càng là có một ít hoảng hốt. Một năm trước, cùng Ti Đồ Đồng Thạch hợp lực chiến bóng đen, nhưng là rơi xuống hạ phong. Hắn đã rất được đả kích, mà lần này, hắn tâm thần đều cơ hồ băng. Thiên tài, hắn thật sự toán cảnh một thiên tài sao? Từ nhỏ đến lớn, có vô số người nói cho hắn biết, hắn là thiên tài, trên đời cao nhất một hàng thiên tài. Nhưng liên tiếp hai lần đả kích nhưng là để hắn từ từ có chút hoảng hốt lên. Bàn tay đảo ngược, Diệp Linh một trường hướng về Ti Không Băng hạ xuống. Sau một khắc, một người chắn Ti Không Băng trước người. Một trường, cùng khủng bố lực lượng. Trực tiếp tại đây một người trước mặt mẫn diệt. Một ông già, một thân bát quái đạo bào. Mặt trên ẩn chứa vô tận huyền ảo. Nhìn Diệp Linh, trong mắt một mảnh thâm thúy vẻ, trong lúc mơ hồ cũng có một vệt chấn động, là Thanh Ngọc Đạo Nhân. Ở Thanh Ngọc Đạo Nhân sau khi, Thăng Long Tôn Giả cũng xuất hiện ở Thái Huyền trên quảng trường. Đứng Diệp Linh bên cạnh người, nhìn Thanh Ngọc Đạo Nhân, gương mặt nụ cười, Thanh Ngọc Đạo Nhân liếc mắt nhìn Thăng Long Tôn Giả, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Trận chiến này, hắn chịu thua, ngươi thắng. Diệp Linh, ngươi thật sự là một thiên tài, vượt qua phàm tục thiên tài. Thanh Ngọc Đạo Nhân nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, phảng phất là phải đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đánh giá toàn bộ. Bất quá ta không nghĩ ra, ngươi là như vậy làm sao thời gian mười mấy năm từ thiên vũ lục trọng đột phá đến đạo võ. Coi như là ở thần tông, như người như vậy người cũng khó có thể tìm ra một. Hắn nhìn Diệp Linh nói rằng, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, chuyện thế gian, không thể một mực theo lẽ thường coi như. Vô tận hàng vũ, chúng sinh, thiên tài vô số, người cảm giác đến không thể nào chuyện, làm sao biết thật sự không thể. Không thể xem thường chính mình, cũng không thể khinh thường người trong thiên hạ. Ta Diệp Linh không tính là một thiên tài, nhiều nhất xem như là một người may mắn, gặp một tốt sư tôn, còn có một trận cơ duyên. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, đem Thăng Long tôn giả mang tới một hồi. Thăng Long tôn giả nhìn Diệp Linh, lộ ra nụ cười. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn tình cảnh này, nhìn Diệp Linh hồi lâu, sau đó gật đầu, là ta ánh mắt thiển cận, ngươi thật sự là một thiên tài chân chính. Thương nguyên thế giới, ngươi có thể xếp số một. Thanh Ngọc đạo nhân nói rằng, một câu nói, làm cho Ti Không Băng vẻ mặt run lên. Chu vi vô số người đều là một hãi, nhìn Thanh Ngọc đạo nhân, lại nhìn Diệp Linh, nhưng là không nói ra được phản bác. Diệp Linh, bọn họ đã nhớ lại hắn, nhớ tới mười mấy năm trước 20 dặm vào cung đường trước người. Hóa ra là hắn, nguyên lai hắn còn chưa chết. Mười mấy năm, lại về Thái Huyền Thành đã là thương nguyên đệ nhất, Thăng Long tôn giả đồ đệ, có thể lấy phản ca công chúa. Mười mấy năm trước, ta liền biết người này bất phàm. Quả nhiên, mười mấy năm sau, nghiền ép Ti Không Băng, toàn bộ thương nguyên thế giới thế hệ tuổi trẻ vô địch. Biến mất rồi mười mấy năm, hắn tất nhiên là có kinh thiên cơ duyên. Mười mấy năm, từ thiên vũ lục trọng đột phá đến tôn giả. Đoàn người phun trào, trong nháy mắt, cơ hồ là tất cả mọi người hồi tưởng lên. Hắn, nguyên lai chính là Thăng Long tôn giả đồ đệ. Biến mất rồi mười mấy năm, vốn tưởng rằng đã chết, bây giờ rồi lại trở về. Thái Huyền Thành ở ngoài người tuy rằng không biết Diệp Linh ý nghĩa của cái tên này, nhưng là biết Diệp Linh là một thiên tài ghê gớm. Theo đè Thanh Ngọc đạo nhân lại nói chính là không ở phàm tục bên trong thiên tài. Có điều ngươi nếu đã đột phá đến tôn giả, dựa theo thần tông quy củ ngươi chính là không có tư cách tham gia thần tông nhập môn khảo hạch. Thần tông đệ tử tiêu chuẩn, ngươi đã không có tư cách cạnh tranh. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, lại nói, Thăng Long tôn giả cũng là ngẩn ra. Dựa theo thần tông quy tắc, muốn tham gia thần tông nhập môn sát hạch, phải là thiên vũ cảnh, 100 tuổi bên dưới. Cho nên mới có rất nhiều người coi như hiểu đạo, vẫn không chịu nhập đạo, chờ tại thiên vũ cảnh, tiếp tục tích trữ thực lực, chính là vì cạnh tranh này thần tông đệ tử tiêu chuẩn. Diệp Linh tuy rằng tuổi vẫn còn khinh, thế nhưng là đã không phải là thiên vũ cảnh, dựa theo thần tông quy tắc, chính là không có tư cách, quy củ là chết, người là sống, chưa chắc không thể đổi. Diệp Linh, hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào thần tông. Thăng Long tôn giả nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, xem nghĩ đến một phương hướng. Thanh Ngọc đạo nhân nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, lộ ra một chút khiếp sợ. Ngươi muốn, hắn nói rằng, nói đến một nửa, dừng lại, xem này Thái Huyền chung quanh quảng trường người, ánh mắt vi ngưng. Sau một khắc, lấy hắn làm trung tâm, một bát quái triển khai, bao trùm toàn bộ Thái Huyền quảng trường. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Thanh Ngọc đạo nhân đứng lơ lửng trên không, nhìn toàn bộ Thái Huyền quảng trường. Một năm sau khi thần tông đem ở Thái Huyền thành chúng chiêu thu đệ tử, ở nơi này Thái Huyền trên quảng trường, 100 tuổi bên dưới, thiên vũ võ giả đỉnh cao, cũng có thể tham gia. Tổng cộng 3 cái tiêu chuẩn, một câu nói, làm cho toàn bộ Thái Huyền quảng trường đều oanh động lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch Thanh Ngọc đạo nhân thân phận. Thần tông người, là tới chủ trì lần này thần tông đệ tử nhập môn thi đấu. Thương nguyên thế giới, tam đại vương triều. Mênh mông mấy chục triệu dặm, nhưng chỉ lấy 3 cái đệ tử, bình quân mỗi một cái vương chiêu một tiêu chuẩn, nếu không có thiên tài tuyệt thế, chân chính yêu nghiệt, tuyệt đối vào không được thần tông. Liên quan với thần tông, đại đa số người cũng không rất gì hiểu rõ, nhưng cũng biết, đó là một không ai bằng tông môn, một yếu nhất đệ tử đều là tôn giả, đặt thương nguyên thế giới, đều là trấn áp một phương nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.